Kiếm đạo độc thân, chương 3345, sinh tử. Góc truyện audio.com. Ngồi trong phi chu, Sở Mộ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy vô số hào quang, nhìn thấy hư không vô tận, nội tâm sinh ra xúc động dò xét. Hắn có cảm giác du lịch trong hư không hỗn độn có chết cũng không hối tiếc. Sở Mộ thoát ra khỏi cảm giác này, lại không có nửa phần sợ hãi. Hấp dẫn này không phải ác ý, hắn bị hư không hỗn độn thần bí hấp dẫn mà thôi. Nếu có một ngày ta đủ thực lực cũng sẽ dò xét hư không? Sở Mộ nói thầm, thời gian 10 năm mới tới giới vực khác, trong khoảng thời gian ta phải tranh thủ tu luyện tới tuyệt thế. Sở Mộ nói xong liền thu hồi ánh mắt, cho dù bên ngoài là hư không hỗn độn tràn ngập hấp dẫn. Tràn ngập mê hoặc kinh người cũng bị Sở Mộ bỏ qua. Trong không gian giới chỉ của tiểu thánh tôn Xích Viêm địa giới có hàng đống nguyên tinh. Có hơn 10 vạn nguyên tinh cực phẩm, pháp tắc kết tinh hơn 1 vạn, cũng có không ít đan dược. Đáng tiếc những đan dược này không thích hợp với vạn cổ cảnh gia tăng tu vi. Dù sao cường giả tiểu thánh tôn đã vượt qua vạn cổ cảnh quá nhiều. Sở Mộ lấy rất nhiều nguyên tinh cực phẩm ra và đặt bốn phía. Vận chuyển câu chân công hấp thu nguyên khí tinh thuần bên trong. Mỗi một viên nguyên tinh cực phẩm đều do vô số thiên địa nguyên khí tinh thuần ngưng tụ mà thành. Sở Mộ lại rút thiên địa nguyên khí trong 1000 nguyên tinh cực phẩm ra. Dùng câu chân công vẫn động luyện hóa thành 3 phần, phân biệt đối ứng với tinh khí thần. Sở Mộ có thể cảm giác tu vi của mình đang tăng lên. Chỉ có điều tu luyện câu chân công cho nên hắn tiêu hao nguyên khí thật lớn hơn xa người bình thường. Tốc độ tăng tu vi thua xa người khác. Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng nắm chắc trong 10 năm tăng lên cấp độ tuyệt thế. Đó là cảnh giới kiếp trước hắn không đạt tới. Thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Xuyên qua hư không hỗn độn khó cảm nhận thời gian. Sở Mộ không biết tu hành trong bao lâu, tu vi hắn từ vạn cổ bát trọng thiên sơ giai tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên trung giai. 1000 nguyên tinh cực phẩm bị Sở Mộ luyện hóa không còn. Sở Mộ đang muốn lấy thêm 1000 viên khác thì phi chu lắc lư. Điểm này làm Sở Mộ chú ý, nhìn ra bên ngoài lại không phát hiện cái gì. Hư không hỗn độn không chỉ thần bí, cũng tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Nhưng giữa giới vực với nhau đều có mấy tuyến đường an toàn cố định. Được mở mang qua, bởi như thế an toàn tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên phi chu chấn động lần nữa. Sở Mộ cảm được đây là chấn động của phi chu. Cảm giác nguy cơ bao phủ linh hồn Sở Mộ. Hắn sợ hãi không thể hình dung. Không chút do dự, Sở Mộ lập tức rời khỏi phi chu. Bởi vì hắn cảm giác phi chu quá nguy hiểm phải rời đi. Hắn hiện tại có đủ điều kiện căn bản sống trong hư không hỗn độn. Hắn không thể mở cửa. Sắc mặt Sở Mộ thay đổi. Vô số ý niệm xuất hiện trong đầu. Nhưng lúc này không phải thời điểm truy cứu. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi phi chu. Hắn cảm giác nguy cơ quá lớn. Đại chân lực, gầm lên giận dữ. Kiếm đạo bổn nguyên bộc phát khắp toàn thân. Kiếm đạo bổn nguyên, 4% vạn. Chấm, vấn kiếm thuật, thiên địa nhất lộ, bài câu kiếm pháp, thì gian toàn qua, trong nháy mắt thực lực Sở Mộ bộc phát cực mạnh, Sở Mộ chém ra một kiếm mạnh nhất, kiếm này đủ sức miểu sát tuyệt thế tứ luyện, mũi miệng Sở Mộ có máu tươi chảy ra, kinh mạch trong người xuất hiện vết rách, khí huyết ngược dòng, tiết dạ kiếm bộc phát cường đại, kiếm quang như sao băng bay lên bầu trời, tốc độ phi chu cực nhanh. Cũng đã có phòng bị Sở Mộ phá cửa ra ngoài, nhưng không dự kiến lực công kích của Sở Mộ mạnh như thế. Cánh cửa phi chu bị kiếm quang đánh trúng cong vèo, nhất cổ tác khí, Sở Mộ lại xuất kiếm lần nữa. Rầm rầm rầm, lúc này phi chu rung động không ngớt trùng, Sở Mộ không quan tâm hắn lại xuất kiếm, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, hắn sợ hãi lông tóc dựng đứng, thời gian không nhiều lắm. Sở Mộ liên tục xuất kiếm, kiếm thứ 10, đây là một kiếm sau cùng khi bộc phát lực lượng 4% vạn kiếm đạo bổn nguyên. Cửa phi chu bị đánh vỡ, Sở Mộ nắm thời cơ thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng lao ra ngoài. Lúc này không so đo tiêu hao, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Hắn kích phát lực lượng không giữ lại. Sở Mộ cảm giác thi triển thiên nhai chỉ xích thân trong hư không hỗn độn khác trong giới vực. Có cảm giác có sức không dùng được. Hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ việc này. Sở Mộ vừa lao ra khỏi phi chu vài giây. Phi chu lắc lư rất mạnh và nổ tung. Lực lượng kinh người bạo phát. Phi chu chia 5 xẻ 7. Nhiệt độ, hào quang và lực xung kích kinh người xuất hiện. Dù cách xa mấy vạn mét nhưng Sở Mộ vẫn cảm nhận lực lượng đáng sợ. Hắn không do dự vận dụng kiếm đạo bổn nguyên. Lúc này hắn thi triển 3% vạn kiếm đạo bổn nguyên. Trải qua thi triển 4% vạn lực lượng kiếm đạo bổn nguyên. Cơ thể Sở Mộ khó lòng thừa nhận lực lượng như cũ. Chỉ dám vận dụng 3% vạn, nếu không thân thể của hắn sẽ nổ tung. Thân thể Sở Mộ bị xung kích trọng thương rất nặng. Sau lưng có tiếng nổ tung chỉ duy trì vài giây. Sở Mộ sử dụng bí pháp khôi phục thương thế. Lại vận dụng lực lượng kiếm đạo bổn nguyên khôi phục thương thế. Bởi vì trọng thương rất nặng, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Sau lưng Sở Mộ có nhiệt quang kinh người cuốn tới giống như bàn tay hỏa diễm oanh kích Sở Mộ. Nhiệt lượng khủng bố chưa đánh trúng. Sở Mộ cảm giác thân thể như bị nướng chín. Tốc độ Sở Mộ không chậm. Sóng xung kích của vụ nổ quá đáng sợ. Cho dù lực lượng 3% vạn kiếm đạo bổn nguyên hình thành phòng ngự cũng bị đánh tan. May mắn lực lượng bổn nguyên phòng ngự, uy lực sóng xung kích giảm đi nhiều. Cho dù như thế cũng tạo thành tổn thương quá lớn. Sở Mộ vẫn dựa vào sóng xung kích bay đi. Hắn cố nén đau đớn trên người. Lại bộc phát lực lượng bản thân và sóng xung kích tiến lên. Dị biến sinh ra, hư không trước mặt Sở Mộ vặn vẹo. Xuất hiện vòng xoáy bất quy tắc. Vòng xoáy này xoay tròn và hút Sở Mộ vào bên trong. Lực lượng này quá mức cường hoành. Sở Mộ không thể chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị hút vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì phi chu nổ tung nên sinh ra vòng xoáy bất quy tắc đáng sợ này, cách chương.